Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 418, cái gì là đau nhức, cái gì là nhanh, cái gì là thống khoái. Phong Nguyệt Đại Lục chủ thần ngay cả người mang kích hóa thành một đạo vòi rồng, lại không cho ta bất cứ cơ hội nào, lập tức liền thống hạ sát thủ, tới tốt lắm, ta hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một đạo kiếm cầu vồng. Thẳng tắp đón nhận vòi rồng nhất phong mang chỗ. Lấy mạnh đụng mạnh. Vòi rồng bị tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí một kích mà tán. Ta cũng bị vòi rồng ẩn chứa vô song năng lượng. Chấn kiếm khí bốn phía. Thật vất vả mới đem tất cả kiếm khí thu nạp. Tụ thành hình thái. Người từ chỗ nào học được. Cổ quái như vậy kiếm pháp. Vậy mà có thể đem toàn bộ hồn phách hóa thành mũi kiếm. Vòi rồng tán đi. Phong Nguyệt Đại Lục chủ thần vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Họa kích hướng mặt đất một trụ. Rất hứng thú mà hỏi. Người tại Phong Nguyệt Đại Lục ngốc quá lâu. Căn bản không biết trên thế giới này sớm đã nói tân nguyệt dị. Biến hóa rất nhiều. Như kỹ xảo như vậy. Trên đời cũng không biết có bao nhiêu. À, thế thì phải xem thử xem. Phong Nguyệt Đại Lục chủ thần trong lúc nói chuyện. Hồng Sắc Thiên Đường cùng Leviathan đã sau đó kinh đuổi tới. Hải Ni Á lại không biết đi nơi nào. Nhìn thấy phương đông võ tướng ăn mặc thần chi. Leviathan kinh sợ hét lớn một tiếng. Thân rắn to lớn thu thỏ thành một tráng kiện lão giả. Cầm tung bay lấy thật dài sợi râu. Phi thường uy nghiêm. Leviathan, người không phải bị cắt chém thành 60 phần chia đều. Chôn giấu ở cái thế giới này các nơi rồi sao? Như thế nào còn có năng lực xuất hiện ở đây? Phong Nguyệt Đại Lục chủ thần đối với Leviathan rất có vài phần khinh thường. Nói chuyện cũng không giống đối với ta như vậy khách khí. Đầu này viễn cổ đại xa cũng không xấu hổ. Trầm thấp quát, thái tuế tinh thần, người so ta lại tốt ở đâu? Ta bị chia cắt thành 60 phần chia đều. Chỉ ít còn bảo lưu lại tôn nghiêm. Ngươi lại muốn bị vây ở cái này nho nhỏ đại lục, trở thành một phương chủ thần. Thật sự trò cười. Ngươi sở được đến hẳn là so hiện tại cao nhiều, có thế nào? Ta sớm tại cực kỳ lâu trước đó liền không có tôn nghiêm loại này đồ vật. Phong Nguyệt Đại Lục chủ thần gấp siết chặt trong tay họa kích, giọng nói đột nhiên trở nên thê lương. Ta thở hắt ra, lớn tiếng kêu lên, vì cái gì ngươi không đi tìm nó trở về? Có chút đông tây đúng không tìm về được. Người vẫn là ngẫm lại làm sao thông qua dưới mặt ta một kích. Hai tay ta kéo một phát. Vô số kiếm khí từng tia từng sợi giống như tơ nhện. Leviathan một tiếng gầm nhẹ. Cơ bắp bành trướng lên. Trở thành một hùng tráng cự nhân. Hồng Sắc Thiên Đường cũng há miệng phun ra hỏa diễm. Liên thủ thẳng hướng Phong Nguyệt Đại Lục chủ thần. Phong Nguyệt Đại Lục chủ thần lưu lại một sợi ý niệm. Mặc dù phát ra chủ thần cấp uy áp, trên thực tế nhưng không có bao nhiêu lực lượng, chỉ bất quá hắn thành thạo họa kích, mặc kệ chúng ta làm sao tiến công, đều sẽ bị hắn tùy tiện hóa giải. Lúc đầu ta đối với mình võ công phi thường tự tin, nhưng càng đấu càng là kính nể. Phong Nguyệt Đại Lục chủ thần võ công đã đến phản pháp quy chân. Một chiêu một thức cũng không tinh diệu, lại đã bao hàm vô tận thiên đạo. Mặc kệ tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí làm sao biến hóa, đều không cách nào vượt qua tầng kia hàng rào. Leviathan còn tốt chút, đầu này viễn cổ đại xà ẩn tàng lực lượng thâm bất khả trắc. Hồng Sắc Thiên Đường so ra liền lộ ra non nớt rất nhiều. Mặc dù điên cuồng phun ra thổ tức, lại bị họa kích nhẹ nhõm xoắn một phát. Lòng diễm liền bị họa kích cuốn tới. Nhẹ nhàng chấn động hỏa diễm liền cùng họa kích mũi nhọn dung hợp thành một thể. Biến thành một thanh hỏa diễm họa kích. Uy lực so vừa rồi mạnh hơn. Càng hơn. Vạn vật sinh trưởng. Cần quang minh. Đại thụ che trời. Chỉ cần một hạt giống. Ta trông thấy tình hình chiến đấu không ổn. Vội vàng chỉ một ngón tay. Phong Nguyệt Đại Lục chủ thần trên thân liền nở đầy hoa tươi. Vô số màu xanh lá hạt giống bắt đầu nảy mầm. Một cây cành rút ra xanh nhạt, phì nhiêu chi lực lượng của thần. Ngươi tại sao lại cầm lại cái này rác rưởi nhất thuộc tính? Tất cả hoa hoa thảo thảo cho ta đoạn. cái này tuổi trẻ võ thần một tiếng gào to, ta thúc đẩy sinh trưởng thực vật liền bị một cỗ lực lượng chấn thành bột mịn. Chẳng qua làm phì nhiêu chi thần, lực lượng của ta cũng không phải là chỉ có này mà. Đưa tay đột nhiên vạch một cái, một đạo ầm ầm sóng dậy sông lớn liền nằm ngang ở trước mặt. Trong sông sinh trưởng to béo con cá, vô số phì nhiêu bùn đất, theo nước sông tràn lan, đẩy lên bên bờ, lại phá, phong nguyệt đại lục chủ thần họa kích một tràm, lập tức cắt đứt dòng sông, nguyên bản tràn ngập sinh cơ dòng sông, biến thành tanh hôi một mảnh, tất cả con cá đều chết sạch sành xanh, ta muốn cái này thế giới tràn đầy sinh cơ, khắp nơi chim hót hoa nở, bị ruộng lúa, vựa lúa, chuồng heo lấp đầy, một chiêu không thành, ta thử lại một chiêu. Một mảnh đất đai phì nhiêu cấp tốc sinh trưởng, cực nhanh liền biến thành một mảnh đại lục, phía trên tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Phong Nguyệt đại lục chủ thần khẽ quát một tiếng, tất cả sinh mệnh đều đã chết tận tuyệt. Hắn bước lên phiến đại lục này, đại lục ở bên trên bùn đất liền nhanh chóng sao thành từng mảnh nhỏ mây xám, sau đó hóa thành hư vô. Người thậm chí ngay cả lúc trước một thành chiến lực đều không có khôi phục. Người đắc ý nhất vũ khí đâu? Người nhất là tự hào lực lượng đâu? Làm sao đều không thấy, đông tây sớm muộn sẽ trở lại. Chẳng qua không phải hiện tại. Ta mượn nhờ phì nhiêu chi lực lượng của thần, đã cách trở phong nguyệt đại lục chủ thần bước chân, xuyên thấu qua vĩnh hằng tầng tầng không gian, rốt cuộc tìm được Uriel rèn đúc nhà máy. Thúc dục kiện thần khí này uy lực cường đại nhất, vĩnh hằng đã bị hỗn nguyên yên thánh luyện đạo đại chân ngôn chú văn đồng hóa. Chỉ kém nội bộ có một tia cường hoành ý niệm, mới không cách nào bị ta khống chế. Có Uriel rèn đúc nhà máy trợ giúp, ta cưỡng ép thay đổi vĩnh hằng công năng, đem 17 con u linh long phóng ra. Vô dụng, những long này hồn căn vốn không pháp tới gần ta nửa bước. Phong Nguyệt đại lục chủ thần cao giọng hét lớn, u quả nhiên như linh long không dám tới gần nơi này, thần uy khó lường thần chi. Coi như ta lại thế nào thúc dục cũng không được. Chẳng qua lợi dụng long hồn phương pháp cũng không phải là chỉ có một. Ta hai mắt tỏa ánh sáng, dùng tới tử vong tín ngưỡng pháp lực. Những u linh long lực lượng đều bị ta cưỡng ép mượn tới. Lúc đầu chỉ có bạch ngân cấp chân vũ nguyên thần thể. Tại tử vong tín ngưỡng chống thúc dục, lực lượng từng bậc tăng lên, bắt đầu phát ra sáng chói kim mang. Phong Nguyệt đại lục chủ thần có chút nhất sái, quát, cho dù ngươi có vạn loại thủ đoạn, cũng không có cách nào tiêu diệt hết ta. Chẳng qua xem ở ngươi tầng tầng lớp lớp bản lĩnh phía trên, ta một kích sau cam đoan không giết ngươi. Chỉ cần ngươi còn có bản lĩnh, cứ việc từng cái xử ra. Đáng chết, gia hỏa này lực lượng rõ ràng so ta còn thấp, làm sao lại cường hoành đến nước này? Phong Nguyệt đại lục chủ thần từ đầu tới đuôi cũng không có sử xuất quá cường đại lực lượng, nhưng hắn phương thức chiến đấu đúng ta có thể tưởng tượng đến hoàn mỹ nhất loại kia. Đến hắn tình trạng này, võ công mới từ thô tục chiến kỹ trung đi ra ngoài, trở thành thiên uy thể hiện, mỗi một chiêu đều mang theo cường hoành vô song ý chí, thôi động địa thủy hỏa phong, sông núi đầm chi lực, đem mỗi một loại lực lượng đều phát huy tinh diệu nhập vi, lẫn nhau ở giữa hình thành một cỗ nói không rõ cân bằng. Ta cùng Leviathan, hồng sắc thiên đường công kích, đều bị hắn hóa cùng vô hình. Một khi bộc phát, càng sẽ xuất hiện khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Không còn lựa chọn khác, chỉ có thể hy vọng một cái có thể lưỡng bại câu thương. Để Leviathan cùng hồng sắc thiên đường tới thu thập tàn cuộc. Tử vong tín ngưỡng lượn lờ, trên người ta bá khí bão tố dương, một cỗ im ắng thơ ca tụng đột nhiên giáng lâm trên thân, để vốn là đột phá cực hạn thải hồng kiếm khí, đột nhiên lại tăng một cấp, hóa thành ngàn trượng trường hồng, vừa người hướng phong nguyệt đại lục chủ thần chém tới. Một chiêu này ta đã liều lên sinh mệnh tiềm lực, mặc kệ thắng bại đều muốn tổn thất mấy chục năm thọ nguyên. Phong Nguyệt đại lục chủ thần trên tay họa kích như trong chóng xoay tròn. Nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, nhưng trên mặt cũng lộ ra cẩn thận chi sắc. Hắn quát lớn, này lại mới khiến cho ta có điểm cảm giác. ngươi vẫn là đầu kia bá khí bốn phía, vĩnh viễn không chịu thua lớn đần châu. Sẽ không bởi vì lực lượng cao thấp, để cỗ man kình biến mất nửa điểm. Đi hắn, khi ta đem thúc lên tới cực hạn một kiếm chém ra, căn bản cũng không cách nào phân biệt đến phải chăng có chém trúng địch nhân. Trên thân như tê liệt cảm giác đau đớn, trong nháy mắt liền che mất ta tất cả thể xác tinh thần. Tử vong tín ngưỡng chi lực dần dần sụp đổ, Hải Ni Á Thơ ca tụng chẳng biết lúc nào lại ngừng nghỉ xuống dưới. Con mắt làm ta chung lần nữa có thể nhìn thấy đông tây. Phong Nguyệt Đại Lục chủ thần mặt âm trầm báng, ngay tại ta phía trước không xa, ngươi lại thế nào cố gắng, cũng vô pháp đánh bại ta. Tại Vĩnh Hằng bên trong, ta so tại trên Phong Nguyệt Đại Lục quyền uy còn cao hơn. Nơi này bất luận cái gì pháp tắc đều ta tự tay định chế. Chỉ cần ta nguyện ý, không ai có thể đánh chúng ta. Ha ha, vậy thì thế nào? Tại Vĩnh Hằng bên trong ngươi vô địch thiên hạ, nhưng ngươi có thể cả một đời không đi ra. Tại Phong Nguyệt Đại Lục ngươi thị chủ thần, nhưng ngươi nguyện ý cả một đời liền cho hai thằng ngu nữ thần làm bảo mẫu. Không muốn ẩn giấu đi. Thái Tuế tinh thần, ngươi còn nhớ rõ không được. Cái gì là đau nhức? Cái gì là nhanh? Cái gì là thống thống khoái khoái? Leviathan quát lớn, đầu này viễn cổ đại xa rảo hoạt chi cực. Biết về mặt sức mạnh không cách nào thủ thắng. Liền bắt đầu tại ngôn ngữ thượng thiêu đâm. Mà cây gai này chính là Phong Nguyệt Đại Lục chủ thần trong lòng sâu nhất. Nhất đâm người. Có lẽ ta đúng đã mất đi tất cả lực lượng. Chỉ còn lại nhỏ nhất một khối mảnh vụn linh hồn. Cũng không có được năng lực gì. Bất quá ta vẫn như cũ không muốn trở thành trong mắt người khác tùy ý có thể kích thích lá cờ. Coi như ta tìm không trở về còn lại mảnh vụn linh hồn thì phải làm thế nào đây? Ta cũng như thế có thể chậm rãi dành dụng lực lượng. Trở thành so với ban đầu mạnh hơn tồn tại. Nhưng ngươi lại chẳng những đã mất đi tôn nghiêm. Còn đã mất đi dũng khí. Rốt cuộc không có cách nào thống thống khoái khoái còn sống. Dạng này thời gian, coi như ngươi cao hơn chúng ta nhất đẳng. Có thể làm một tòa đại lục chủ thần. Nhưng có cái gì khác nhau? Ngươi còn có cảm giác mình đúng cái cùng hung cực ác thần chi a? Còn có qua uy phong bát diện cảm giác a? Giúp hai cái không hiểu chuyện cầu thí nữ thần chùi đít. Đúng rất thoải mái công việc a. Ngươi nguyên lai liền giống như chúng ta. Đúng đứng tại hết thảy thần ma đỉnh tồn tại. Đúng cường đại nhất một đám. Đúng không có người có thể đụng chạm tôn nghiêm. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.